Đệ nhất kiếm thần, chương 8173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ chỉ một lần thua cuộc, một lần quan trọng nhất này, lại khiến bà ta và cả tộc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vào khoảnh khắc tan biến, câu nói của Diệp Huyên hiện lên trong đầu bà ta. Thông minh, nhưng không có nguyên tắc. Khi thân thể sắp sửa biến mất, Bích Tiêu thì thầm. Xin lỗi cha, con đã không thể bảo vệ tộc nhân. Các tộc nhân, xin lỗi, ta không thể bảo vệ mọi người. Lời vừa dứt, bà ta cũng không còn. Một khắc sau, Thiên Yếm đã đi đến cổng Thiên Hà. Sau khi sức mạnh tăng vọt, cường giả trụ nguyên giới đã chỉ còn là bầy kiến hôi trong mắt nó. Tàn sát, một mình Thiên Yếm đã tiêu diệt tất cả cường giả của năm tộc. Không một ai có sức chống trả. Giờ phút này, Thiên Khí tộc là vị vua một lần nữa trở lại với danh xưng chủng tộc mạnh nhất trụ nguyên giới. Thiên Yếm ngồi trên thềm đá trước cổng Thiên Hà, nhìn những thi thể la liệt của các cường giả năm tộc trước mắt. Máu chảy thành sông, thi chất đầy đồng, Thiên Yếm rơi vào trầm tư. Có sảng khoái không? Không, không những không thấy hả dạ khi báo thù. Ngược lại chỉ thấy trống rỗng, bọn họ đứng trước nàng ta như loài kiến cỏ, chỉ cần phất tay là đã mạt sát toàn bộ. Thiên Yếm nghĩ đến cô gái váy trắng, đến người đàn ông áo xanh, những người như nàng ta đứng trước cường giả nhường ấy, cũng chẳng phải là kiến hay sao? Thiên Khí tộc đã thắng, nhưng bọn họ cũng chỉ là những con kiến tồn tại trong vũ trụ bao la này. Nếu trêu phải những người không nên trêu, tựa như cái ngày nàng ta và Thiên Khí tộc đối mặt với cô gái váy trắng. Không hề có một cơ hội phản kháng, bọn họ khi ấy cũng như năm tộc hôm nay, chỉ có thể mặc người tàn sát. Nghĩ đến đây, Thiên Yếm nhắm mắt lại. Thưa cha, con sẽ bảo vệ Thiên Khí tộc chu toàn. Nàng ta đứng dậy rời đi. Không lâu sau, có một mệnh lệnh được truyền khắp Thiên Khí tộc. Thiên Yếm từ chức tộc trưởng, người thừa kế sẽ là Thiên Cơ. Thứ mà Thiên Khí tộc cần không phải tộc trưởng, mà là một cường giả. Chỉ cần nàng ta mạnh hơn, cả tộc sẽ càng được an toàn. Diệp Huyên bình thản đón nhận tin Thiên Khí tộc tiêu diệt năm tộc còn lại. Hắn vốn không có bao nhiêu hứng thú với trụ nguyên giới. Sau khi kết thúc chuyện ở nơi này rồi, hắn trở lại dị thế giới. Cách chương